Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 612, chương 618, ngược vợ nhất thời thoải mái. Truy vợ lò hòa táng. Nói đến đây, tiểu cô nương Niếp Niếp đều kém chút ủy khuất rơi lệ. Vì chứng thực chính mình nói, nàng còn lấy ra không ít Na Cha đưa cho nàng đồ vật. Có pháp bảo gạch vàng, kim cung, đạn bạc, nữ sĩ khải giáp, kim châm các loại tiên thiên. Ngày kia, bị hắn đào thải pháp bảo. Những vật này, tất cả không có ngoại lệ tại chứng minh. Niếp Niếp ở đâu cha tâm lý địa vị, tuyệt đối cực cao. Phải biết, thì liền Tôn Ngộ Không lúc ấy nhập môn là, Na Cha đều không có bỏ được đưa ra một món pháp bảo. Đát kỷ, đến, có thể khẳng định, Na Cha tiểu tử kia tuyệt đối đối tiểu cô nương có ý tứ. Tam công chúa, tiểu công chúa, bá mẹ, có phải hay không các ngươi Lý phủ cánh cửa quá cao? Na Cha sợ mang về thụ ủy khuất a. Thiên đình, tam quân tổng nguyên soái Lý phủ đại sảnh. Ân thập nương nhìn đến Niếp Niếp cái kia ủy khuất biểu lộ. Cùng lấy ra cái kia vô số giống như tín vật đính ước pháp bảo bình thường. Trực tiếp tức giận đến đương đường mặc vào khải giáp, dẫn theo bảo kiếm liền muốn đi quân doanh thật tốt thu thập Na Cha một trận. Tốt như vậy tiểu cô nương, lại là lang hữu tình, thiếp cố ý, người dứt khoát một chút mang về có được hay không? Lão nương ngươi ta ngày ngày xin nhờ người giới thiệu cho ngươi cô nương. Xem mắt cái gì, không mệt sao? Ngươi xem một chút sư đệ của ngươi nhóm đều thành hôn. Liền sau cùng nhập môn lão ngũ Tôn Ngộ Không đó cũng là sớm tại Tắc Hạ học cung cua được muội tử. Thì ngươi một cái đại sư huynh đơn lấy. Lão nương ngươi ta đều sầu chết đầu. Kết quả vừa vặn rất tốt. Ngươi ngược lại ở bên ngoài cho ta nuôi một cái như thế thiên kiều bá mị tiểu cô nương. Hiện tại, người ta tiểu cô nương đều đã tìm tới cửa. Người khác còn cho là chúng ta Lý phủ cánh cửa cao bao nhiêu đâu. Có thể không phải tức giận đến giận sôi lên sao? Phu nhân, tỉnh táo, tỉnh táo. Lý Tĩnh đuổi ôm chặt lấy Ân Thập Nương eo. Đem nàng kéo về đến trên ghế. Ân Thập Nương vỗ cái bàn đánh cho phanh phanh rung động. Ta tỉnh táo cái dám a. Nghe một chút, nhìn xem, bình luận bên trong đều nói gì. Cả đám đều tại hoài nghi chúng ta Lý phủ có phải hay không cánh cửa quá cao. Lý phủ nơi nào có cánh cửa, ta hiện tại đều đem cửa hạm hạ xuống sống, mẫu là được rồi, còn thấp hơn đi nơi nào, tỷ tỷ nói đùa, ngay tại Lý Tĩnh cũng không biết làm như thế nào khuyên nói lão bà của mình lúc. Rốt cục, cứu mạng thanh âm rốt cuộc đã đến, ngẩng đầu nhìn lên, chỗ cửa lớn, chỉ thấy Đát Kỷ mang theo Long Cát, cùng Đông Hải tiểu công chúa, Dương Giao lão bà, Tây Hải tam công chúa. Dương Tiễn lão bà, cùng Đặng Thiền Ngọc, Ngao Bính lão bà, cùng đi tiến đến. Ai, Đát Kỷ muội muội, Long Cát muội muội, Ân Thập Nương đi qua giữ chặt hai nữ tay ngọc, ngồi qua một bên, người nói ta đây không phải nóng vội sao? Na Cha đều mấy ngàn tuổi người, lại không kết hôn, ta Lý gia hương hỏa còn thế nào truyền xuống tiếp? Nguyên bản, ta còn dự định hắn sinh hai đứa bé, quá độ một cái họ Ân đâu. Ngạch, nói nhiều rồi, nói nhiều rồi. Lý Tĩnh chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Lão bà lời nói này, rất đáng sợ có được hay không? Hừ, Ân Thập Nương hung hăng chừng Lý Tĩnh liếc một chút. Mặc kệ hắn, Đát Kỷ vỗ vỗ Thập Nương tay. Kỳ thật a, trong mắt của ta, chỉ sợ việc này Na Cha thật không phải cố ý. Ồ, nói thế nào? Long Cát cũng ở một bên giải thích nói. Lấy Na Cha tính tình, phần lớn là đem Niếp Niếp trở thành muội muội đồng dạng tồn tại. Khả năng, Na Cha bây giờ còn chưa có khai khiếu. Hoặc là nói, hắn đã khai khiếu, nhưng ở sâu trong nội tâm còn chưa ý thức được. Cho nên, cái này thì cần chúng ta giúp đỡ đẩy lên một thanh. Đát Kỷ yêu kiều mà cười, luận nói chuyện yêu đương. Ai có thể so Thanh Khâu Hồ tộc càng hiểu. Ân Thập Nương cũng là minh bạch đạo lý này, liên tục xin nhờ Đát Kỷ, cái kia Na Cha sự tình, liền phải ủy thác Đát Kỷ muội muội hỗ trợ. Tự nhiên, hắn là ta nhìn lớn lên vãn bối, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Chấm chấm, hạ giới, Tôn Ngộ Không còn không biết cái kia an ủi ra sao Địa Dũng phu nhân lúc. Rốt cục, theo khung bình luận phía trên thấy được quen thuộc chữ, Tử Vi Đế Hậu Đát Kỷ, Ngộ Không, Na Cha khả năng còn chưa khai khiếu, cũng không hiểu cái gì là yêu đương. Ta cần thăm dò một chút, ngươi bây giờ đem ta hỏi hướng Địa Dũng, nhìn nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận. Không có vấn đề, Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian đáp, sau đó nhìn về phía Địa Dũng phu nhân. Địa Dũng phu nhân, nếu như có thể dùng một cái phương pháp, thăm dò Na Cha có phải hay không thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không thử một chút? Thật có thể chứ? Địa Dũng phu nhân lập tức ngóc đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đúng vậy, ta cái này trực tiếp, có thể để thiên đình tiên thần trông thấy. Người cũng biết đi, Tôn Ngộ Không chỉ nổi bồng bềnh giữa không trung, phụ trách đập xác linh cơ. Vừa mới ngươi nói những lời kia, truyền đến Lý Phủ, Na Cha phụ thân cùng mẫu thân biểu thị, vô cùng hoan nghênh ngươi gả vào Lý gia, nhưng là liên quan tới Na Cha. Hắn khả năng chỉ là đem ngươi trở thành muội muội, ân, cũng là thân muội muội loại kia, ta mới không cần làm muội muội của hắn, ta có ca ca, thân, được rồi, Tôn Ngộ Không lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Kim Tị Bạch Mao thử thì đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, giận dữ mắng mỏ Tôn Ngộ Không, cái này thiên đình trong Lý phủ chúng nữ càng thêm hài lòng, đơn từ nơi này biểu hiện liền có thể nhìn ra. Niếp niếp đối Na Cha, đó là thật dùng tình sâu đậm a. Ngạch, ta lão Tôn biết, biết, thế nhưng là đây không phải ta cái kia Na Cha huynh đệ. Người Na Cha ca ca, hắn không nhất định biết không? Mà lại, đi qua trợ giúp của chúng ta, không thể nói được, hắn cũng có thể thấy rõ nội tâm của mình đâu. Đến lúc đó, không thể nói được các ngươi lưỡng tình tương duyệt, có thể ở cùng một chỗ không nhất định. Nhưng cũng có khả năng hắn là thật đem ta xem như thân muội muội, ta cùng hắn cũng lại không thể có thể, đúng không? Nhắc đến yêu đương, thân là nữ tính lông trắng chuột cũng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói, cái này chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không liếc mắt khung bình luận hồi đáp, xác thực như thế, cho nên làm hay không làm cần ngươi tự làm quyết định. Lông trắng chuột trầm mặc, trong óc nàng không ngừng nhớ lại hai người cùng một chỗ hình ảnh, có vừa lúc vừa ra đời, hai người lẫn nhau tranh đoạt bánh ngọt, đường hồ lô thanh mai trúc mã hình ảnh, có mình bị người bắt lấy lúc, hắn liều lĩnh xông lại đánh ngã yêu quái, đem nàng hộ đưa về nhà ôn nhu, còn có cái kia sinh nhật thời điểm, đỉnh thiên lập địa phóng hướng thiên trống không anh dũng, nếu là chỉ có thể làm muội muội của hắn, không thể hầu ở bên cạnh hắn, cùng hắn sinh tử làm bạn, cùng qua một đời. Nàng không cam tâm, ta đồng ý, khẽ cắn môi, lông trắng chuột quyết định đánh cược cái này một lần. Tốt, dứt khoát, không hổ là ta lớn Na Cha huynh đệ cái kia yêu nữ nhân. Tôn Ngộ Không kém chút nói lộ ra miệng, tranh thủ thời gian đền bù, đã như vậy, vậy chúng ta thì như thế như thế, như vậy như vậy. Một bên Tiểu Văn Cơ nghe được hứng thú phóng đại, nhất là bên trong còn có chính mình phần diễn lúc, cái kia thích tham gia náo nhiệt tiểu hài tử thiên tính. Trong nháy mắt thì kích phát, tốt tốt tốt, Văn Cơ cũng phải giúp bận bịu. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta cái này liền đi. Ân, tin tưởng ta, kỹ xảo của ta rất tốt. Nói, Đế Văn Cơ thì khu động lấy trẻ sơ sinh xe, hung hăng địa tái lấy hai nữ ra bên ngoài bay. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không bọn người giờ khóc giờ cười, tranh thủ thời gian ở phía sau chào hỏi, chậm một chút, bay chậm một chút, yên tâm, Văn Cơ không có chuyện gì. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi có thể muốn tăng thêm tốc độ, nhanh điểm đem Na Cha ca ca mang đến nha. Văn Cơ khua tay tay nhỏ, cái kia trẻ sơ sinh xe, chạy càng mừng hơn. Đợi đến Đế Văn Cơ tại Kim Tị Bạch Mao thử trợ giúp dưới, rời đi đi về phía Tây đoàn đội một hàng về sau. Hiện trường ba người liếc nhau. Tôn Ngộ Không nhìn về phía camera. Đế hậu, ta bên này đã chuẩn bị xong. Tiếp xuống, thì nhìn ngài bên kia. Tử Vi đế hậu đát kỷ, yên tâm, không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên đình quân doanh, Ngao Bính, Na Trang ngay tại thị sát, thuận tiện hiệp trợ quân quan luyện binh, đứng chỉnh tề, trận thế không thể tán. Một khi tản ra, trận pháp uy lực thì muốn hạ thấp 3 phần. Trên chiến trường, 3 phần trận pháp uy lực, cái kia chính là sinh cùng tử chênh lệch. Chân đại dưa, người nhà chiến làm sao? Đó là ngươi cái kia chỗ đứng sao? Trả lại cho ta lăn đến phía trước đi. Từng cái trận pháp, tại trong quân doanh diễn luyện, thiên binh quân doanh trên không. Một hồi thanh long hiển hiện, mây tụ gió thổi, một hồi bạch hổ khiếu trời, sát khí ngập trời, nhiều loại thần thú, liên tiếp ở trên bầu trời hiện lên, triển hiện đủ loại uy thế. Mà liền tại luyện binh tới lúc gấp rút thời điểm, đột nhiên, một cái lính liên lạc xông vào đại doanh. Báo, chuyện gì? Na Cha hơi hơi nhíu mày, bất mãn nhìn về phía lính liên lạc, nơi đây chính là quân doanh trọng địa, kiêng kỵ nhất hô to gọi nhỏ, mà lại hiện tại hồng hoang tam giới. Na Cha cũng không thấy đến có chuyện gì, sẽ vội vàng đến khiến người ta xông vào quân doanh báo tin. Bẩm đại soái, phủ nguyên soái truyền tin, khiến đại soái cùng phó soái nhanh chóng hồi phủ. Con đường về hướng tây xuất hiện tuyệt đỉnh yêu ma, cần hai đẹp trai tự mình xuất thủ. Na Cha, Ngao Bính liếc nhau, hai người bọn họ hiện tại thế nhưng là đã đạt tới đại la đỉnh phong tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa, cũng là chuẩn thánh. Có thể nói, cái này trong tam giới, đã không có quá mạnh đối thủ, có thể đáng đến bọn hắn xuất thủ. Cho dù là lần trước đông đảo chuẩn thánh xuất thủ bắt đại bằng, đó cũng là cố kỵ tốc độ của đối phương chi đạo. Luận thực lực chân thật, hai người tùy tiện xách ra một cái, đều có thể treo lên đánh đối phương. Không phải vậy, ngươi cho rằng lấy Hỗn Nguyên Châu Tiên Thiên Pháp Bảo cực phẩm tư chất, còn có đánh ra tam giới chiến thần danh hào, thật là ăn chay sao? Đại sư huynh, trước trở về xem một chút. Ngao Bính nhíu mày, đề nghị trước trở về rồi hãy nói. Na Cha gật gật đầu. Hai huynh đệ Giá Vân lập tức từ quân doanh chạy về phía Lý Phủ. Mới vừa đến đạt, liền thấy được khắp phòng trưởng bối. Bái kiến hai vị sư nương. Bái kiến phụ thân, đại bá, mẫu thân, bá mẫu, chấm ngoặc kép. Hai người tranh thủ thời gian hành lễ. Sau đó Ngao Bính đi đến Đặng Thiền Ngọc bên người, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Sau đó nha, một vệt kim quang theo trong lòng bàn tay thông qua Ngao Bính thân thể chui vào đầu óc của hắn. Trong nháy mắt liền biết được tiền căn hậu quả. Kết quả là, Ngao Bính nhìn về phía Na Cha ánh mắt cũng biến thành thương hại lên. Đại sư huynh, vì cho ngươi tìm vợ, mẹ ngươi cũng là thật hạ ngoan thủ a. Đáng tiếc, ta cũng không dám nói lời nào, cũng không dám nhắc nhở, còn phải giúp đỡ diễn xuất. Ai, đây quả thực là quá sung sướng. Ha ha, để ngươi mỗi ngày chào phúng chúng ta là liếm cẩu. Hiện tại đến phiên ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu chính phái. Ngao Bính tại nội tâm cười trộm, mặt ngoài là trang không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn giả ra mấy phần nóng vội tư thái. Nguyên soái, không biết chuyện gì gấp vời chúng ta hồi phủ. Con đường về hướng tây phía trên xuất hiện chuyện gì? Tiểu sư muội thụ thương sao? Ngao Bính chủ động mở miệng dò hỏi. Na Cha vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía mình phụ thân, cũng là gương mặt lo lắng. Ân, dù sao sư tôn thì đế văn cơ một đứa bé, mà lại còn là tương lai đại thiên tôn. Về công về tư, đều phải đến quan tâm một phen. Đúng vậy a, phụ thân, văn cơ không có sao chứ? Chính giữa đại sảnh, Lý Tĩnh biểu lộ cực kỳ cuống cuồng. Biểu lộ, càng là trực tiếp đem bối rối hai chữ khắc trên mặt. Như thế tác phong, càng làm cho Na Cha trái tim rơi xuống đáy cốc. Phụ thân, ngài ngược lại là mau nói a. Ai, ta cũng không biết nói thế nào. Chính ngươi xem đi, nói, Lý Tĩnh xuất ra linh cơ lóe lên. Một bức tranh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hình ảnh phân vì làm hai nửa. Một nửa, là Tôn Ngộ Không mang theo chư bát giới, điên cuồng đối với một tòa núi nhỏ đào hang. Cũng không luận hai người tốc độ có bao nhanh, đào đến sâu bao nhiêu. Phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt nhưng đều là một bức bốn phương thông suốt lòng đất thông. Đạo hình ảnh, căn bản tìm không thấy tung tích. Khác một bức tranh, đập chính là một cái cố định hình ảnh. Ở giữa đế văn cơ khí tức yếu ớt nằm tại trẻ sơ sinh trên xe. Bên cạnh còn có cái này một cái bề ngoài cực kỳ mỹ lệ. Khí chất giống như nhà bên tiểu nữ muội tử. Chính mặt mũi tràn đầy tà ác cầm lấy một cây châm. Hướng đế văn cơ đâm vào hình ảnh. Bức kia cố định hình ảnh. Phá lệ quỷ dị. Lại hài hòa. Ngao Bính nhìn đến đồ án lúc. Nhịn không được khóe miệng giật một cái. Thì hình tượng này. Sơ hở cũng quá lớn đi. Người tiểu sư muội kia khóe miệng màu đỏ vết bẩn. Cái kia nhan sắc. Một điểm nào giống huyết. Theo trong miệng phun ra huyết dịch. Hẳn là đỏ tươi. Hoặc là mang theo còn lại tạp vật. Nào có tối như vậy đỏ, mà lại nhan sắc còn như vậy thuần. Mấu chốt nhất là, tiểu sư muội ngụm nước đều muốn chảy ra có được hay không? Biểu lộ, cũng rõ ràng không phải thống khổ, mà chính là thèm. Các ngươi cũng chính là ỷ vào Na Cha đại sư huynh chắc chắn quan tâm sẽ bị loạn. Không phát hiện được sơ hở. Không phải vậy, thì bực này diễn kỹ, biến thành người khác đến. Chỉ cần không phải tiểu sư muội, vài phút cũng phải bị phát hiện. Còn có một vấn đề, ta cái kia tương lai đại tẩu, khí chất rõ ràng là tiểu muội nhà bên, làm gì phối hợp như vậy một cái nụ cười, rất quỷ dị được chứ? Nhưng hiển nhiên, Na Cha không có phát hiện điểm ấy. Ánh mắt của hắn hoàn toàn chăm chú vào tiểu sư muội trên thân. Nữ tử kia là ai? Na Cha hít sâu một hơi, lời nói bình thản, lại đem trên thân lâu dài đến chinh chiến yêu tộc khí thế. Không che giấu chút nào lan ra. Còn không biết, Lý Tĩnh lắc đầu, phất tay đem cố định hình ảnh tiêu trừ. Hình ảnh hoàn toàn chuyển rời đến phòng trực tiếp bên trong. Để tránh bị Na Cha phát hiện manh mối. Nhưng theo vừa mới trực tiếp nội dung đến xem, hẳn là một cái sẽ đào hang lão thử tinh. Người nhìn bầu trời bồng cùng đại thánh. Đều đào nhanh 2 giờ. Vẫn như cũ không có đào được cửa động chỗ sâu. Vì sao không biến thành côn trùng dò xét? Na Cha rất là bất mãn. Thì các ngươi như vậy đào hang. Đến đào bao lâu? Lý Tĩnh chừng mắt nhìn. Hơi tránh né một chút Na Cha ánh mắt. Cái kia đáy động không có cách nào biến hóa. Dường như bị pháp bảo gì bao phủ lại đồng dạng. Ân, tựa như là ta linh lung bảo tháp đồng dạng. Phụ thân. Ngươi thế nhưng là đang nói đùa. Ngươi cái kia pháp bảo. Thế nhưng là sau khi phi thăng đế quân ban cho ngươi. Tại tiên thiên linh bảo bên trong. Cũng là số 1 số 2 đặc thù hình pháp bảo. Cái kia lão thử tinh làm sao có thể có. Na Cha không tin. Phải biết. Cái kia pháp bảo cũng là đế quân nhà kho. Cũng chỉ có như vậy một kiện. Có thể là có thể thu đại la cấp bậc cường giả đỉnh cấp pháp bảo. Điểm ấy không cần hoài nghi. Đát kỷ sợ Lý Tĩnh sẽ lộ tẩy. Tranh thủ thời gian tiếp lời gốc dạ. Ta đã hỏi thăm qua lão quân. Hẳn là tương tự pháp bảo. Người cũng biết ngộ không không thông pháp thuật. Lý Phủ. Mọi người tại vì đế văn cơ bị bắt một chuyện diễn xuất bên trong. Mà đi về phía tây trực tiếp một cái khác máy chủ. Lại đang yên lặng quay chụp lấy đây hết thảy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.